Đỉnh luyện thần ma, chương 906, phí phạm của trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là đoán được tên này trong lòng đang là suy nghĩ cái gì. Thế cho nên hắn là lên tiếng trấn an, đồng thời cho tên này thêm một cơ hội nữa. Diệp Tử Phàm cũng hiểu mấy tên thuộc hạ của mình vì cái gì lại nhìn Mã Vân tên này kỳ lạ như thế. Đây không phải là vì yêu cầu của tên này cao thái quá, mà là cực kỳ thấp. Đột phá hóa thần, đây là cái gì yêu cầu? Như đối với người khác mà nói, là có chút khó khăn, nhưng mà với hắn chỉ là chuyện rất nhỏ bé. Chỉ cần vài viên thượng phẩm hóa thần cùng một kiện thượng phẩm đạo khí là được rồi. Hắn thấy cái kia thật sự là không có xứng đáng với lại công lao của tên này Mã Vân bỏ ra. Thế cho nên mới cho Mã Vân thêm một cơ hội sửa chữa. Bệ hạ, ta chỉ có một cái yêu cầu đó mà thôi, ngoài ra không còn có yêu cầu gì khác. Mã Vân trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra là vì hắn đưa ra yêu cầu có chút thấp, mà không phải quá cao, làm cho hắn sợ chết khiếp. Thế nhưng hắn không có thay đổi ý định của mình, đột phá hóa thần, thành một tôn hóa thần chí tôn cường giả, là thần chủ của thần lục này. Đây là ước mơ bấy lâu nay của hắn, ngoài ra hắn không còn mơ ước gì khác hơn. Như Hồ Kinh có mặt tại nơi đây, nhất định sẽ là mắng Mã Vân một tiếng ngu xuẩn, cơ hội tốt vạn năm có một đi theo một tôn thánh vương cường giả như thế. Lại bị tên này phung phí một cách vô tội và phải biết rằng, hắn đây muốn đi theo vị này thánh vương là một người hầu mà còn không có cơ hội, phải dùng chiêu đường cong cứu quốc a, quay sang đầu nhập vào hai tôn tiểu ma nữ kia mới mong có cơ hội trụ lại nơi đây. Tên Mã Vân này thật tại trong phúc mà không biết, chỉ là Mã Vân hắn cũng không có ánh mắt như Hồ Kinh, hắn nào có nhận ra trước mắt mình tôn này là thánh vương cường giả, cũng không biết thánh vương cường giả đó là cái cảnh giới gì. Trong lòng của hắn, đám người Diệp Tử Phàm nơi này là một màu hóa thần cảnh cả, chỉ cần có thể trợ giúp hắn đột phá hóa thần, hắn là đã cảm ơn trời Phật rồi, làm gì có yêu cầu cao hơn được nữa. Đây chính là khác biệt lớn nhất của Hồ Kinh cùng Mã Vân, cũng là khác biệt về ánh mắt của một thông thần cảnh cùng hóa thần cảnh. Chính vì như thế Mã Vân là đánh mất đi cơ duyên mà hàng mấy kiếp mình tích lũy cũng không có, đó là có thể trở thành một tôn thánh vương cường giả. Như ngươi đã quyết định, ta cũng không còn gì để nói, bên trong chiếc nhẫn chữ vật kia có đầy đủ tài nguyên để ngươi đột phá hóa thần cảnh, cũng như giúp ngươi tu luyện đến hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Diệp Tử Phàm có chút lắc đầu, thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm nữa, cơ hội hắn đã cho tên Mã Vân này hai lần rồi, nếu như tên này không biết nắm lấy, như thế chỉ có thể tự trách bản thân hắn. Đây cũng xem như là số mạng của tên này. Hắn cả đời này chỉ có thể dừng lại tại hóa thần cảnh. Hóa thần đan, pháp thể đan, thượng phẩm đạo khí cao cấp, dùng thần thức quét vào bên trong nhẫn chữ vật một cái, Mã Vân có chút lơ ngơ nói. Mã Vân nhìn thấy gì, bên trong không chỉ là một hai viên hóa thần đan, cùng pháp thể đan, mà con số lên đến mấy chục bình, những cái kia đan dược, đừng nói chỉ một mình hắn đột phá hóa thần cùng tu luyện đến hóa thần hậu kỳ viên mãn, cho dù là 10 người đi chăng nữa. Cũng là dư sức qua cầu. Những cái kia liền cũng thôi. Bên trong kia thượng phẩm đạo khí cao cấp. Không chỉ là một hai thanh. Mà có đến cả chục thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng phẩm đạo khí uy lực hắn là có nhìn Hồ Kinh thi triển ra đến. Uy lực là có thể nói hủy thiên diệt địa cũng không quá. Đó cũng chỉ là thượng phẩm đạo khí cấp thấp mà thôi. Còn hắn đây. Tất cả đều là một màu thượng phẩm đạo khí cao cấp. Từ khi nào thượng phẩm đạo khí cao cấp lại thành mặt hàng cải trắng như thế này, hắn có chút nghi hoặc đây tất cả không phải là sự thật. Chỉ là câu nói tiếp theo của vị kia Diệp Tử Phàm, đánh thức hắn từ trong thất thần trở lại, hắn mới tin đây hoàn toàn là sự thật. Ôn Địch, người hãy đi theo Mã Vân, trợ giúp hắn đột phá hóa thần cảnh giới thành công, ngày nào Mã Vân chưa đột phá hóa thần, ngày đó người còn chưa thể trở lại nơi đây. Diệp Tử Phàm phất tay đối với Ôn Địch nói. Mặc dù hắn rất là chắc chắn với những cái kia thủ đoạn cùng tài nguyên bên trong nhẫn chữ vật kia, Mã Vân hoàn toàn có thể đột phá hóa thần, nhưng dù sao, thêm vào Ôn Địch cũng an tâm hơn. Vâng, chủ nhân, Ôn Địch trong lòng rất là không tự nguyện với lại chuyện này cho lắm, nhưng mà Diệp Tử Phàm đã nói ra lời, hắn cũng chỉ có thể đi làm vú em một lần. Mã Vân, người đi theo ta, theo sau hắn quay sang Mã Vân nói, vị chủ nhân kia đã lên tiếng nói như thế. Cũng là tương đương với lệnh trục khách rồi, nhân quả của vị chủ nhân kia cùng với lại Mã Vân cũng là chấm dứt từ đây. Vâng, Vâng, đa tạ bệ hạ, Mã Vân cung kính lên tiếng. Vì vẫn còn chưa tỉnh táo lắm cho nên hắn là không có chú ý cách xưng hô của Ôn Địch Tôn này cường giả cũng có sự khác biệt rất lớn. Không còn là Mã đại nhân hay là Mã huynh đệ như trước đây không lâu nữa, mà là gọi thẳng tên hắn, thái độ khá là lạnh nhạt cùng xa cách không ai lại không có nhận ra. Cáo lui rời khỏi đại sảnh kia, Mã Vân ngước lên nhìn trời, hắn như có cảm giác được lần này mình là đánh rơi một cái gì đó quan trọng một dạng, chỉ có điều hắn là nghĩ mãi cũng không có ra mà thôi. Mã Vân, chúc mừng ngươi, sau này huynh đệ ta phải nhờ ngươi chiếu cố một hai. Chấm, Hồ Kinh là không dám dùng thần thức nghe lén bên trong kia đám đại thần bàn luận, cho nên cũng là không có biết đến đã xảy ra chuyện gì. Hắn là nhìn thấy Mã Vân đi ra, liền là lên tiếng chúc mừng nói. Còn có gì có thể xảy ra nữa, tên này Mã Vân sẽ là muốn đi theo vị kia bệ hạ, như vậy sau này thân phận của Mã Vân sẽ là vô cùng cao, tiền đồ cũng là không thể hạn lượng. Như bây giờ còn không nịnh bợ, thì còn chờ đến khi nào? Vũ Phi cùng Vũ Đồng hai con nha đầu, cũng là nhìn về phía Mã Vân, rất là chứa nhiều thiện cảm chi sắc. Người này năm xưa chính là ân nhân cứu mạng của mẫu thân nàng, cũng là gián tiếp cứu hai nàng một mạng. Hai nàng có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào Mã Vân ra tay cứu giúp. Như không có hắn mà nói, cho cốt của hai nàng đã nguội lạnh từ lâu. Thần chủ bệ hạ, ta cũng chúc mừng ngươi, chờ ta đột phá hóa thần. Ngài là có thể như nguyện lên thánh vực được rồi. Mã Vân là không biết Hồ Kinh ý nghĩ trong lòng, còn tưởng tên này là chúc mừng hắn được vị kia Diệp Chí Tôn ban thưởng cho nhiều thứ, đột phá hóa thần không xa, cho nên đến chúc mừng hắn đâu. Mã Vân cũng là biết đến, thượng thánh vực là tâm nguyện cũng như là mơ ước của Hồ Kinh, ước nguyện sắp trở thành sự thật, Hồ Kinh này vui vẻ cũng phải. Thượng thánh vực gì, Hồ Kinh đầu óc có chút không đủ dùng. Chỉ là rất nhanh, hắn là phản ứng lại đến. Mã Vân, ngươi vừa rồi mong muốn đưa ra ước nguyện là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Kinh ánh mắt là biến FWKTF ảo liên tục, chỉ trong giây lát, hắn là đã nghĩ ra chuyện gì. Tên này nói mình sắp đột phá hóa thần, còn nói thay hắn làm thần chủ, như vậy không phải nói. Quả nhiên, Mã Vân câu nói sau, liền là nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng của hắn. Thần chủ bệ hạ. Ta là có ước nguyện trở thành một tôn hóa thần cảnh cường giả, thật sự là may mắn, vị kia Chí Tôn đã giúp đỡ ta hoàn thành cái ước mơ này. Nghĩ đến những cái tài nguyên có tại bên trong nhẫn chữ vật kia, Mã Vân là không khỏi hưng phấn trong lòng nói. Như vậy a, ta tại đây cũng là chúc mừng người sớm nhập hóa thần, lên làm thần chủ. Cũng như Ôn Địch bên kia, chứng thực Mã Vân không có đi theo Diệp Tử Phàm mà nói, Hồ Kinh thái độ cũng là lạnh nhạt đi vài phần. Ân, đây là có chuyện gì? Mã Vân trong lòng vô cùng nghi hoặc nghĩ, lời nói trước và sau, cùng thái độ của Hồ Kinh thay đổi 180 độ, nhất là ánh mắt nhìn hắn kia, là không có khác đám người cường giả trong kia là mấy, rất là quái dị. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đã làm sai cái gì? Hay là có bí mật gì tại nơi đây mà hắn không biết hay sao? Mã Vân, đã đến lúc rồi, nhanh đi cùng ta chuẩn bị độ kiếp. Ôn Địch sau khi thi lễ với lại Vũ Phi cùng Vũ Đồng sau, thật sự là không có kiên nhẫn nữa, lên tiếng thúc giục Mã Vân. Cái tên ngu ngốc này, đến bây giờ hắn còn không biết mình đã bỏ qua cái gì, thật sự là hết nói nổi. Vẫn là nên đưa tên này đi độ kiếp càng sớm càng tốt, như vậy hắn sẽ không cần phải thấy mặt tên này nữa, nhìn thấy tên ngu ngốc này, hắn lại càng khó chịu. Hai, phí của trời, thật sự là phí của trời mà. Nhìn hình bóng của Mã Vân rời khỏi Diệp Phủ sau, Hồ Kinh trong lòng không khỏi thở dài tiếc nuối. Một cơ hội tốt để đi theo Thánh Vương cường giả, một cơ hội tốt để trở thành tuyệt thế cường giả. Cứ như vậy bị tên huynh đệ tốt này của mình bỏ qua, hắn là không biết phải nói tên này như thế nào nữa. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.